Ta nghe thấy, chương 33, góc truyện audio.com, thân thể Phong Tử càng ngày càng tệ rồi. Phong Tử bò cũng không nổi, nhi tử Lý ra bởi vì được kẻ điên gánh tôi thay. Có khi sẽ cho kẻ điên ăn một chén súp. Phong Tử nói với nhi tử Lý ra, xin ngươi giúp ta tưới nước cho Xuân Nhi à, nhi tử Lý ra thương cảm nhìn kẻ điên. Đi ra ngoài cho tưới nước cho mầm cây hương xuân đã sớm héo. Phong Tử nằm trong nhà tranh, con mắt nhìn chằm chằm vào mầm cây hương xuân ở trước cửa. Phong Tử nói tiếng rất nhỏ, Xuân Nhi, ta rất vất vả à, Xuân Nhi ích nhi, ngươi cần phải đứng dậy cho tốt à, cách trương.